Ai bảo hắn tu tiên, chương 368, nhàm chán. Hồng Y thân ảnh, ngoại hiệu Hồng Y thiên tai, tại Lớn Ngu thời kỳ, sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa vô tận tử vong, nhìn thấy hắn người đều run lẩy bẩy, khẩn cầu chết thống khoái. Hồng Y thân ảnh nhìn xem phía dưới đau khổ cầu khẩn dân chúng, cảm thấy phi thường thoải mái, hắn cực kỳ hưởng thụ loại này cao cao tại thượng, chưởng khống sinh tử cảm giác. Mà bây giờ, đến phiên hắn cảm thụ sợ hãi. Nữ tử trước mắt mang đến cho hắn áp lực là quốc sư đại nhân đều không cho được, đối phương đến tột cùng là ai? Hắn sớm điều tra qua Thanh Châu, nơi này liền không có độ kiếp kỳ, làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại? Liền xem như độ kiếp kỳ, đuổi tới Thanh Châu cũng là cần thời gian. Mà lại nàng là thế nào vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở đây? Nàng lại là như thế nào đem chính mình cái này tinh thông không gian người cầm cố lại? Nàng là phương nào thế lực người? Từng cái vấn đề ở trong đầu hắn không cầm được toát ra. Ngươi là ai? Hắn lúc này mới phát hiện, tại cực hạn sợ hãi dưới, chính mình giọng hát mang tới thanh âm rung động, mà chính mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Vân Chi không có trả lời địch nhân vấn đề ý nghĩ, đối phương cũng không đáng cho nàng làm ra đáp lại. Nàng duỗi ra ngọc thủ, trên cổ tay trắng chuông lục lạc đinh đương rung động. Phốc! Hồng Y thân ảnh lồng ngực bỗng nhiên lõm một khối lớn, cả người bay rớt ra ngoài, nửa bên răng đều rơi mất. Hồng Y thân ảnh mũ áo bị khí lãng xốc lên, lộ ra một trương từ vô số da người tạo thành mặt mo. Hắn cảm giác mình bị một cổ như đại dương mênh mông biển lớn bàn bạc lực lượng va chạm, lại tựa như đầy trời sao trời rơi xuống, đánh tới hướng nhân gian, cổ lực lượng này không thể địch nổi, không cách nào đánh giá, cường đại đến cực hạn. Chạy! Hắn bay rớt ra ngoài ngược lại nhân hỏa đắc phúc, tránh thoát không gian giam cầm, không để ý tới hai cái đã hoàn toàn đờ đẫn cổ đại hợp thể kỳ, huy động trường tiên, xé mở không gian muốn chạy trốn đến phương xa. Trường tiên huy động, vết nứt không gian xuất hiện, Vân Chi thân ảnh từ vết nứt không gian phía bên kia xuất hiện, mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Y thân ảnh. Đi chết! Lôi đình quấn quanh trường tiên, vung hướng Vân Chi, một đạo lôi đình liền có thể đem thành trì một phân thành hai. Vân Chi không nhìn trên roi dài lôi đình, nắm chặt vung hướng mình trường tiên, một cước đạp hướng Hồng Y thân ảnh. Phốc! Bị đạp đến địa phương máu thịt be bét, Hồng Y thân ảnh phun máu phè phè, lão đảo lui lại hai bước, quỳ rạp xuống đất. Châu Mục nhìn trợn mắt hốc mồm, đối phương là độ kiếp kỳ A, trong tay Vân Chi giống như là tựa như hài đồng, không nổi lên được một điểm bọt nước. Hắn là biết rõ vấn đạo tông đại tông chủ là Vân Chi, có thể lên làm đại tông chủ, chiến lực khẳng định không kém gì bất ngữ đạo nhân, nhưng hắn thật là không nghĩ tới Vân Chi chiến lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Phía dưới Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí bị một màn này kinh hãi nửa ngày không có khép lại miệng. Đối mặt độ kiếp kỳ, cần chính là tiên môn lão tổ loại kia cấp bậc nhân vật xuất thủ mới đúng, làm sao một cái bối phận còn không có tiên môn môn chủ cao hậu bối xuất thủ, mà lại là lấy nghiền ép vô địch tư thái đánh bại đối phương. Lan Đình cuối cùng biết rõ vì cái gì sư phụ không nguyện ý nói về Vân Chi, thực lực của đối phương đã cao đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Các loại, nếu như Vân Chi sư tỷ cưỡng ép để cho mình cùng Lục Dương thành hôn, vậy mình phải làm gì? Lan Đình nghĩ tới đây, trong lòng vui mừng. Bạch Minh cảm thấy mình hẳn là trở về khuyên nhủ sư phụ, không cần thiết không phải nhìn vấn đạo tông không vừa mắt, đều là tiên môn đạo hữu, mọi người ngồi xuống nói chuyện chưa chắc không thể. Nếu như vấn đạo tông ngồi, Ngũ Hành Tông đứng đấy nói cũng không phải không được. Không hỏi đến đạo tông nhị trưởng lão coi trọng sư cô có chút khó làm, được rồi, vẫn là tiếp tục nhìn vấn đạo tông không vừa mắt đi. Biết hiểu Vân Chi thực lực Lục Dương cùng mạnh cảnh chu đối với cái này tràn cảnh không có ngoài ý muốn, nếu là độ kiếp kỳ có thể trong tay đại sư tỷ lật ra hoa đến, kia mới kỳ quái. Hạ Quần rốt cục biết rõ lão tổ tông vì sao muốn đi ra ngoài nghênh đón vị này vấn đạo tông tiền bối. Muốn nói sợ nhất, vẫn là Thạch phó giáo chủ. Hắn biết rõ Vân Chi tại tiên môn giao đấu trấn áp tứ đại tiên môn môn chủ, nhưng hắn không nghĩ tới Vân Chi có thể dễ dàng như thế trấn áp Hồng Y thân ảnh. Hồng Y thân ảnh nên là độ kiếp sơ kỳ, có thể tùy tiện trấn áp hắn, chẳng lẽ nói vấn đạo tông đại sư tỷ đã cùng Long Phượng hai tộc lão tổ tông, là bán tiên đẳng cấp người, nàng mới bao nhiêu lớn niên kỷ, quái vật A. Các loại, thiên đình giáo giáo chủ cùng loại quái vật này giao thủ, bất phân thắng bại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác, cái này mang ý nghĩa thiên đình giáo nội tình còn tại hắn dự đoán phía trên. Để tiên nhân kiên kỵ thượng cổ thiên tài, chính đại thiên vương, bán tiên giáo chủ. còn có cái gì là chúng ta Cửu U giáo không biết đến? Quả nhiên, chúng ta có thể biết đến, vẻn vẹn Thiên Đình giáo muốn cho chúng ta biết đến, Thiên Đình giáo nội tình chỉ sợ còn không chỉ chừng này. Không cùng Thiên Đình giáo đối nghịch, ngược lại lựa chọn hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Về phần Tần giáo chủ chuyển thế, vẫn là để nàng lưu tại Thiên Đình giáo đi, nói thế nào cũng là tiền nhiệm giáo chủ, khôi phục ký ức sau đối chúng ta Cửu U giáo có lẽ còn là có cảm tình. Bỗng nhiên, Thạch phó giáo chủ biến sắc, vội vàng ly khai. Đáng chết, lại đến một tháng kỳ hạn. Hồng Y thân ảnh yết hầu bốc lên máu, thanh âm buồn buồn, con mắt vằn vện tia máu, tràn ngập điên cuồng. Ha ha, thế mà để cho ta gặp bán tiên đẳng cấp người, coi như ta chết, cũng phải kéo ngươi theo. Hồng Y thân ảnh nổi điên, bên chân lại lần nữa toát ra vô tận màu đỏ yêu diễm đóa hoa nở rộ, ngụ ý tử vong. Yêu diễm đóa hoa liên tiếp bạo tạc, đinh tai nhức óc, thiên địa đều đang rung rẩy, mọi người từ linh hồn chỗ sâu sinh ra đối yêu diễm đóa hoa sợ hãi. Ngươi nếu là né tránh, ta mạng đà la bạo tạc có thể đem nửa châu chi địa nổ thành hố sâu. Vân Chi thờ ơ, mí mắt đều không nhấc một cái, Hồng Y thân ảnh liền để nàng sinh ra đáp lại ý tứ đều không có. Nhàm chán. Liên tiếp tiếng đổ vang vọng thiên địa, sinh ra khói đặc ngăn cách hết thảy dò xét, ai cũng không biết rõ chiến đấu kết quả. Vị kia đại năng không có sao chứ? Nghe được Hồng Y thân ảnh uy hiếp, tham gia thịnh hội tu sĩ không khỏi lo lắng, coi như vị này cứu tràng lớn tu sĩ mạnh hơn cũng không có khả năng vô hại ngăn lại loại này cấp bậc công kích. Độ kiếp kỳ cũng tốt, bán tiên cũng được, đã không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc sự tình. Hẳn là có khác thủ đoạn có thể ngăn cản. Đồng bạn nói rất không tự tin. Hy vọng đi. Còn lại tham gia thịnh hội tu sĩ đều có tương tự lo lắng, Hồng Y thân ảnh cho bọn hắn mang tới cảm giác áp bách quá mạnh, kia là phản phất hủy diệt thế giới áp lực. Đang lúc đám người lo lắng lúc, Vân Chi kéo lấy Hồng Y thân ảnh chậm rãi từ trên cao đi xuống, đạp không mà đi, đi vào Lục Dương trước mặt. Lục Dương biết rõ đại sư tỷ cường đại, từ đầu đến cuối đều không có lo lắng đại sư tỷ an toàn. Hắn hiếu kỳ duỗi cái đầu nhìn về phía đại sư tỷ sau lưng Hồng Y thân ảnh, hiện tại đã không thể xưng là Hồng Y thân ảnh, ngụ ý thần bí Hồng Y tại bạo tạc bên trong nổ thất linh bát lạc, thân thể đối phương cháy đen, không có nhân dạng, nhìn không ra trước đó là cái dạng gì. Chết rồi. Lục Dương trong lòng tự nhủ đại sư tỷ ra tay ác như vậy, liền linh hồn đều không có lưu lại. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử vĩnh lên miệng nhỏ, chỉ còn lại cái thi thể, linh hồn đều chạy. Vân Chi biểu lộ không thay đổi. Ta biết rõ, ta nghĩ biết rõ hắn sẽ chạy đến đâu đi. Hô, hô. Huyết Y thân ảnh hồng hộc thở hổn hển, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, đơn giản giống như là muốn nhảy ra lồng ngực, hoàn toàn không có trước đó lạnh nhạt cùng ngạo mạn. Đáng chết, số phận không tốt a, vốn định quan sát quốc vận chi uy, là ngày sau tính toán, vậy mà tốt có chết hay không, gặp bán tiên đẳng cấp đại năng xuất thủ, thời đại này quả nhiên không thể khinh thường. May mắn ta làm việc chu toàn, làm hai tay chuẩn bị, ngoại trừ chết thay ngọc thạch, còn có cổ này dự bị thi thể. Mới ta cố ý tự bạo, nghe nhìn lẫn lộn, đánh vị kia bán tiên đẳng cấp đại năng một trở tay không kịp, mượn cơ hội chạy trốn. Tại lớn ngu thời kỳ, mọi người đều sợ xưng Huyết Y thân ảnh là thiên tai tôn giả, xuất hiện liền mang ý nghĩa gió tanh mưa máu, thiên tai loạn thế. Hắn lại là độ kiếp kỳ, không người ngăn được, làm việc tùy tâm sở dục, ai có thể trị hắn. Hắn vốn nghĩ ở thời đại này mượn phục quốc cơ hội, tu vi cao hơn một cái bậc thang, chưa từng nghĩ gặp có thể đẩy hắn vào chỗ chết cái thế đại năng. Đáng chết, bản tôn khi nào như vậy cũng bách qua. Thiên tai tôn giả ghét bỏ nhìn xem cổ này chỉ có hợp thể kỳ rách rưới nhục thân, hối tiếc không thôi. Vì lừa qua vị kia bán tiên đại năng, hắn tự bạo thời điểm diễn cực kỳ rất thật, linh hồn đều tổn thương hơn phân nửa nhiều, ba hồn bảy phách suýt nửa phân tán, hắn còn cố ý lưu lại một chút linh hồn cặn bã tại tự bạo trên thi thể. Mà hắn chuẩn bị ở sau phục sinh thân chỉ có hợp thể kỳ. Linh hồn, nhục thân đều là hợp thể kỳ, muốn trở lại đỉnh phong tư thái, không biết rõ muốn tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Bây giờ không thể so với lớn ngu, các loại thiên tài địa bảo đều là có chủ chi vật, hắn muốn phế bao nhiêu thủ đoạn mới có thể làm đến, ở trong đó còn có bại lộ thân phận phong hiểm. Bây giờ không phải cân nhắc những này khó khăn thời điểm, vì kế hoạch hôm nay là đi đầu ly khai nơi đây. Hắn còn chưa chân chính thoát khỏi nguy hiểm, phục sinh thủ đoạn nhận cự ly hạn chế, hắn phục sinh địa điểm ngay tại chân núi khách sạn trong một gian phòng. hiện tại chung quanh giới nghiêm, ta nếu là bay ra ngoài quá mức dễ thấy, dễ dàng bị người phát hiện, đi ra ngoài nhất là an toàn. Hắn ra khỏi phòng, ly khai khách sạn, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn thấy một đám tuấn mã tại trên bãi cỏ chậm rãi ăn cỏ, tựa như mới vừa rồi không có cảm nhận được hai tên cổ đại hợp thể kỳ thả ra uy áp. Bọn này tuấn mã màu lông sáng ngời, đều là ngựa cái, ở giữa nhất một thất bạch mã có vẻ hơi tuổi già sức yếu, đã có tuổi. Kỳ quái là những này ngựa cái đều vô tình hay cố ý cọ lấy ở giữa kia thất lão bạch ngựa, mặt mày đưa tình, giấu giếm tình cảm. Lão bạch ngựa ai đến cũng không có cự tuyệt. Thuần huyết long mã. Thiên tai tôn giả nhãn tình sáng lên, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này một thất thuần huyết long mã, đây là chỉ tồn tại ở đại dương mênh mông Đông Hải vật chủng hiếm có, hắn vẫn muốn đi Đông Hải đoạt một thất, nhưng truyền thuyết Đông Hải cất dấu thượng cổ tiên nhân ứng thiên tiên, hắn không dám tiến về Đông Hải. Nên là ngựa chủ nhân tận lực đem này ngựa ngụy trang thành lão mã, yêu thú mộ cường, những này phổ thông ngựa sẽ không tự chủ được bị thuần huyết long mã hấp dẫn, đây là huyết mạch ưu thế. Long mã cước trình nhanh, cưỡi long mã ly khai, chí ít có thể đền bù một chút hôm nay tổn thất. Thiên tai tôn giả tính toán một phen, cảm thấy đây là nhanh nhất thoát đi nơi đây phương pháp, có chút phóng thích uy áp, dọa đến đám kia ngựa cái phi tốc ly khai. Long mã con ngươi mang theo lửa giận, thiên tai tôn trong giả xem thường, cười ha ha nói. Cốt long mã, ta biết được ngươi hiểu tiếng người, đi theo bản tôn rời đi, bản tôn tất sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời, hắn liền nhanh chân đi hướng long mã. Long mã cũng là yêu thú, đối phương sẽ theo chính mình rời đi. Phanh. Long mã hai vó sau đá, đem thiên tai tôn giả hai đầu cánh tay đạp đến trật khớp. Hợp thể cấp đại yêu vương. Thiên tai tôn giả hãi nhiên, làm sao có thể còn có hợp thể kỳ, vừa rồi đối phó hai tên cổ đại hợp thể kỳ thời điểm vì sao không có xuất thủ. Lấy đại yêu vương là tọa kỵ, nó chủ nhân sẽ là ai? Vị kia bán tiên đại năng tọa kỵ. Thiên tai tôn giả trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này, hắn đối bán tiên đại năng tọa kỵ xuất thủ, đối phương khả năng đã phát hiện chính mình. Chạy mau. Thiên tai tôn giả vẫn như cũ không dám phi hành, lớn mật vận dụng pháp lực, chui vào trong đất bùn, cắm đầu bò, liền thần thức cũng không dám thả ra, sợ hãi bị người phát giác. Chạy một hồi, khiến thiên tai tôn giả tim đập nhanh bán tiên cấp uy áp một mực không có giáng lâm, làm hắn bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mới vừa rồi không có bị nàng phát hiện. Đầu hắn chui ra mặt đất, chu vi hoang vu, chỉ có một người đang ngồi tu hành, an tâm chui ra ngoài. Nơi này hẳn là liền an toàn. Hắn nhìn thấy bên cạnh cái kia ngồi xuống người, sinh lòng tham niệm. Nơi này cự ly Thanh Châu Thịnh Điển đã rất xa, một tên tu sĩ biến mất, sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Thôn phệ một tên tu sĩ, bao nhiêu cũng có thể khôi phục pháp lực. Hắn trực tiếp đi hướng tên kia tu sĩ, chỉ nghe thấy tên kia tu sĩ hai mắt nhắm chặt, lạnh lùng mở miệng, một bộ sinh ra chớ tiếng dáng vẻ. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này. Thiên tai tôn giả cười lạnh, là phát giác được chính mình ác ý, phát hiện không cách nào chạy trốn, muốn hù dọa chính mình sao? Xem ra thời đại này tu sĩ cũng ưa thích phô trương thanh thế, đáng tiếc a, đều là chính mình chơi còn lại thủ đoạn. Có đúng không, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tới gần sẽ như thế nào? Thiên tai tôn giả từng bước một đi hướng tên kia tu sĩ. Thạch phó giáo chủ mở mắt, nhìn thấy thiên tai tôn giả còn tại nhích lại gần mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên tai tôn giả thay đổi thân thể, hắn không có nhận ra, nhưng có người muốn chết, hắn càng sẽ không ngăn đón. Ầm ầm. Sấm sét vang lên, vang vọng hoàng vũ, đinh tai nhức óc tiếng sấm rung động toàn bộ bầu trời, để cho người ta nghe mà biến sắc. Lôi đình giống như một thanh từ trên trời giáng xuống to lớn trắng bạc trường thương, liên kết thiên địa, xuyên qua thiên địa. Cái gì tình huống? Ở đâu ra lôi kiếp? Thiên tai tôn giả giật mình kêu lên, làm sao đột nhiên xuất hiện lôi kiếp? Trọng yếu nhất chính là, lôi kiếp cũng nhắm ngay hắn. Đáng chết, là ngươi. Thiên tai tôn giả nhìn hầm hầm thạch phó giáo chủ, đối phương muốn độ lôi kiếp, hắn bị cuốn vào trong đó, bị lôi kiếp phán đoán là tham gia người. Ta đều nói, không nên tới gần nơi này. Thạch phó giáo chủ ngữ khí lạnh lùng. Chỉ là lôi kiếp, bản tôn còn gì phải sợ. Thiên tai tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, áo bào rung rung, vận dụng toàn lực. Là ngươi. Thạch phó giáo chủ biến sắc, từ đối phương thả ra khí tức bên trong cảm ứng được đối phương chính là tại phá hủy Thanh Châu Thịnh Hội kẻ cầm đầu. hắn bản năng khẩn trương một cái, lại phát giác được đối phương nguyên khí đại giảm, tu vi cùng chính mình không kém bao nhiêu, liền không còn sợ hãi. Đều là ngươi phá hư Thanh Châu Thịnh Điển, hại lão tử cửa hàng đều không mở nổi. Thạch phó giáo chủ cả giận nói. Ừm. Thiên tai tôn giả sửng sốt một cái, thạch phó giáo chủ lượng tin tức có chút lớn. Ngươi một cái hợp thể kỳ đi Thanh Châu Thịnh hội mở tiệm. Thiên tai tôn giả trừng to mắt, tại sao lại là một cái không có xuất thủ hợp thể kỳ? Thanh Châu Thịnh hội bên trong đến cùng cất giấu bao nhiêu quái vật? Nhiều lời vô ích, cùng lão tử cùng một chỗ độ lôi kiếp đi. Thạch phó giáo chủ là trạng thái toàn thịnh, đối phương thoi thóp, đối mặt lôi kiếp, khẳng định là đối phương so với mình thảm. Báo ứng, đáng đời. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, thạch phó giáo chủ không nghĩ tới chính mình trộm đạo ra độ cái kiếp, đều có thể đụng phải kẻ thù. Lúc này không báo, chờ đến khi nào? Ầm ầm. Lôi kiếp giáng lâm, vô tận lôi điện hóa thành điện tương, mang theo nóng bỏng năng lượng, bao phủ hai người. Lôi kiếp qua đi, thiên tai tôn giả bị đánh thoi thóp, toàn thân cháy đen, cùng thi thể không kém được bao nhiêu. Đáng chết, ngươi một cái hợp thể kỳ, thế nào lại gặp như vậy uy lực lôi kiếp? Thạch phó giáo chủ không đáp, trong lòng tự nhủ giá trị 1 tỷ linh thạch lôi kiếp, uy lực có thể không lớn à. Đã từng có một lần độ lôi kiếp kinh nghiệm, thạch phó giáo chủ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cháy đen thạch phó giáo chủ giống như pho tượng, một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên, làn da vỡ ra, thạch phó giáo chủ xé mở làn da, rực rỡ hẳn lên. Cấp độ nhập môn sát ve pháp. Thiên tai tôn giả nhận ra cái này một pháp môn. Thạch phó giáo chủ phủi hắn một chút, không nói gì, nuốt đan dược, nhìn thiên tai tôn giả không ngừng hâm mộ. Cấp độ nhập môn sát ve pháp chỉ có thể để thân thể của hắn bảo trì sạch sẽ, độ lôi kiếp lúc tiêu hao trạng thái như cũ cần dùng đan dược khôi phục. Thiên tai tôn giả muốn cướp đoạt đan dược, nhưng hắn thân thể hỏng bét đến cực hạn, có thể hoạt động đều coi như hắn căn cơ vững chắc, chớ đừng nói chi là cướp đoạt đan dược. Thạch phó giáo chủ luyện hóa đan dược dược lực, đối thiên tai tôn giả cười lạnh. Lão tử thật vất vả hoàng lương làm chút sự nghiệp, liền bị các ngươi đám này cổ đại tu sĩ cả không có, rơi xuống lão tử trong tay, tính ngươi không may. Thạch phó giáo chủ cũng không giảng cứu cái gì thần thông phép thuật quy tắc, đối thiên tai tôn giả quyền đấm cước đá, phát tiết trong lòng lửa giận. Đáng đâm ngàn đao, gọi ngươi đoạn lão tử tài lộ. Thật sự cho rằng đương thời tu sĩ dễ khi dễ. Không đem ngươi đánh mẹ ruột đều nhận không ra lão tử liền không họ Thạch. Thiên tai tôn giả bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới không có một khối xương là hoàn chỉnh, hạ bộ càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thạch phó giáo chủ tay phải lắc một cái, rơi ra cánh tay thô xích sắt, đem thiên tai tôn giả trói rắn rắn chắc chắc, cùng khiên heo đồng dạng nâng lên đến liền đi. Không, không được, không thể bị hắn mang đi. Thiên tai tôn giả nhìn ra thạch phó giáo chủ là cái ngoan nhân, đi theo hắn đi, tuyệt đối không có đường sống. Muốn chạy. Hắn cắn chốc lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể hóa thành khói xanh, tránh thoát xích sắt, xé mở một đạo vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thiêu đốt thọ nguyên. Thạch phó giáo chủ hai mắt ngưng tụ, không nghĩ tới thiên tai tôn giả nhẫn tâm như vậy, hắn xích sắt có thể khóa lại nhục thân cùng linh hồn, lấy thiên tai tôn giả trạng thái, không thiêu đốt cái hơn ngàn năm thọ nguyên, tuyệt đối chạy không được. Điên rồi a, như thế một thiêu đốt, ngươi còn có thể sống mấy năm? Đối mặt thiên tai tôn giả thủ đoạn, thạch phó giáo chủ thúc thủ vô sách, được rồi, chạy liền chạy đi, tìm cái khác cổ đại tu sĩ trả thù trở về là được. Thiên tai tôn giả còn tại đào mệnh, qua chiến dịch này, hắn khó mà tại đại thế chi tranh bên trong thu hoạch được ưu thế. Mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề, vừa rồi ta muốn trốn đến hoang tàn vắng vẻ địa phương, mới gặp phải cái kia bệnh tâm thần độ lôi kiếp, lúc này ta trốn đến trong thành trì. Hắn kịp thời chuyển biến mạch suy nghĩ, chạy về phía gần nhất thành trì. Đại nhạn quận, tên rất hay, đại nhạn bay về phía nam, đông sơn tái khởi, cũng là dán vào bản tôn tình huống. Cẩn thận lý do, hắn dùng thần thức dò xét đại nhạn quận tình huống. Thoạt nhìn là cái phồn hoa thành trì, quận trưởng cũng mới hóa thần kỳ, chính thích hợp ẩn núp. Thiên tai tôn giả mỉm cười, phồn hoa thành trì, nhỏ yếu quận trưởng, quả thực là hoàng mỹ địa phương. Trời cũng giúp ta. Trải qua thiêu đốt thọ nguyên, cảnh giới của hắn lại lần nữa rơi xuống, luân lạc tới hợp thể sơ kỳ, kém chút liền không gánh nổi hợp thể cảnh giới. Bởi vì luyện hư kỳ đặc thù, hợp thể kỳ sẽ vượt qua luyện hư kỳ, trực tiếp rơi xuống đến hóa thần kỳ. Vận khí từ đầu đến cuối ở ta nơi này bên cạnh. Hắn chui vào đại nhạn quần, suy tư chỗ nào mới là thích hợp nhất ẩn núp cùng khôi phục cảnh giới địa phương. Ta có thể thông qua thôn vệ người khác tinh lực khôi phục tu vi, thôn vệ quá trình tốt nhất không người quấy rầy, còn muốn tìm một cái âm u đầy tử khí địa phương. Thiên tai tôn giả nghĩ đến vừa ra tuyệt diệu địa phương. Đi nhà tù. Nhà tù phạm nhân là không có nhất nhân quyền, coi như ra chút ngoài ý muốn cũng không ai để ý. Hắn hóa thành khói đặc, chui vào nhà tù. Vừa tiến vào nhà tù, liền nghe đến hai người tại cãi lộn. Ta đều nói, đầu này pháp luật không phải như thế dùng, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Nói bậy, đầu này pháp luật chính là ta chế định, ta còn không biết rõ dùng như thế nào. Ngươi chế định ngươi liền hiểu rõ. Vân Chi vẫn là ta nuôi lớn, ta đều không biết rõ nàng hiện tại mạnh cỡ nào. Cẩu thí đạo lý. Ngươi mới là cẩu thí đạo lý. Bất ngữ đạo nhân cùng hình bộ thượng thư cãi lộn, ngày xưa nho nhã hiền hòa hình bộ thượng thư càng phát ra táo bạo. Trước chờ một hồi, bất ngữ đạo nhân đưa tay, phát hiện không thích hợp. Người nào? Thật nặng mùi máu tanh. Hình bộ thượng thư tương đương giật mình, hắn chấp hành qua không ít cùng hung cực ác kẻ xấu, nhưng cái nào kẻ xấu đều không có thiên tai tôn giả mùi máu tanh nặng. Ma tu kiên kỵ chính đạo thực lực, có bí pháp ẩn tàng trên người mùi máu tanh, nhưng thiên tai tôn giả không có cái này khái niệm. Tại lớn ngu thời đại, mùi máu tanh nhiều cùng ít là râu ria sự tình, có thời điểm ngược lại có thể trở thành vinh dự biểu tượng. Hắc hắc, thế mà có thể phát hiện bản tôn, hai người các ngươi tiểu bối có chút bản sự, đã như vậy, vậy liền hóa thành bản tôn chất dinh dưỡng đi. Thiên tai tôn giả chỉ coi vừa rồi không có để ý, tiết lộ khí tức, bất quá đây là râu ria chuyện nhỏ, hắn tự có phương pháp khống chế hai người kia. Hắn không đối phó được người khác, còn không đối phó được hai cái này phạm nhân. Một đạo âm trầm, kinh khủng quang mang bỗng nhiên thoáng hiện, tà ác năng lượng tại chật hẹp không gian bên trong lượng vòng lấy, sinh ra một loại lỗ đen giống như lực lượng, trong không khí truyền đến im ắng tiếng thét chói tai, phản phất đến từ vực sâu vô tận. Trở thành bản tôn nô bột đi. Hình bộ thượng thư ngang nhiên xuất thủ, vô hình bàn tay lớn màu vàng ống một bàn tay đập tan khói đặc, thiên tai tôn giả rơi xuống lăn đến trên mặt đất, âm trầm quang mang, tà ác năng lượng, im ắng thét lên toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Thứ đồ gì, dám ở bản trước mặt đại nhân loay hoay những này đồ vật. Thiên tai tôn giả ngã xuống đất, không có tỉnh táo lại. Chính mình là thế nào té ngã? Ma đạo tu sĩ, đem hắn bắt lại. Bất ngữ đạo nhân xuất thủ, kiếm tâm nhảy lên, ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển, mênh mông đung đưa, kéo dài không ngừng, tràn ngập toàn bộ không gian. Thiên tai tôn giả cả muốn vạch phá không gian chạy trốn cũng không thể. Bất ngữ đạo nhân thường xuyên chạy trốn, liền biết rõ như thế nào đối phó thường xuyên chạy trốn người. Cũng chính là Vân Chi xuất thủ, có thể đem hắn bắt giam, phàm là biến thành người khác đều không có nắm chắc. Thiên tai tôn giả. Thiên tai tôn giả thật lâu không nói, hắn thậm chí đều không biết rõ hẳn là lộ ra biểu tình gì biểu hiện tâm tình của mình. Cái gì tình huống, vì cái gì trong lao sẽ giam giữ như thế cường đại người. Thậm chí so vừa rồi độ lôi kiếp cái kia bệnh tâm thần còn muốn cường đại. Cái này phòng giam bên trong cũng không có cấm chế a, hai người ở chỗ này giam giữ làm gì, đồ đại lao đông noãn hạ lương sao? Đây là người nào a? Hình bộ thượng thư liền chưa thấy qua làm như vậy chết người. Ai biết rõ đây, khẳng định không phải đồ gì tốt, không chừng là cái nào chưa thấy qua thị trường cổ đại tu sĩ, bị người đã thương, chạy đến nhà tù đến dưỡng thương, trước bắt lại, hai ta đây coi là lập đại công, có thể giảm hình phạt. Bất ngữ đạo nhân hưng phấn nói, người tại trong lao ngồi, công từ trên trời đến a. Nghe bất ngữ đạo nhân kiểu nói này, hình bộ thượng thư cũng hưng phấn lên. Vân Chi một mực đi theo thiên tai tôn giả đằng sau, gặp này tràn cảnh, có chút thở dài, trông cậy vào thiên tai tôn giả chạy về hang ổ là không thể nào. Không có cách, thiên tai tôn giả vận khí thực sự quá tệ, đầu tiên là gặp được lão mã, bị đạp hai móng, gót thạch phó giáo chủ cùng một chỗ độ lôi kiếp. Lại về sau càng là một đầu đâm vào giam giữ sư phụ cùng hình bộ thượng thư đại nhạn quận nhà tù, bị hai vị hợp thể kỳ đỉnh phong bắt giữ, một bộ này xuống tới có thể còn sống là thật là mạng lớn. Vân Chi đều chưa thấy qua xui xẻo như vậy người. Vẫn là mang về nghiêm hình tra tấn đi. Nàng hiện thân nhà tù, sư phụ, thượng thư đại nhân, đã lâu không gặp. Bất ngữ đạo nhân cùng hình bộ thượng thư chính trên dưới dò xét thiên tai tôn giả. Liền nghe phía sau ra một đạo nhẹ bồng bềnh lại hết sức quen thuộc thanh âm, kinh hãi hai người cùng nhau rùng mình một cái. Sư phụ, thượng thư đại nhân, đã lâu không gặp. Là ngươi. Nhìn thấy cái kia đạo làm chính mình lưu lạc đến đây thân ảnh, thiên tai tôn giả hoảng sợ kêu to, liều mạng hướng về phía trước bò. Bất ngữ đạo nhân cùng hình bộ thượng thư liếc mắt nhìn xem thiên tai tôn giả, trong lòng tự nhủ cái này lão tiểu tử làm sao phản ứng so với bọn hắn hai còn lớn hơn. Hai người đều là thông minh hạng người, lập tức nghĩ đến trong đó nguyên do, người này bị Vân Chi truy sát, một đường đào vong đến tận đây, muốn mượn dùng đại lao âm trầm khí tức che lấp chính mình, lại bị hai người bọn họ bắt tại trận. Nếu ta sở liệu không tệ, người này là Đại Ngu Vương triều trung kỳ thiên tai tôn giả, hắn mượn Thanh Châu thịnh điển thời khắc, mệnh lệnh hai tên cổ đại hợp thể kỳ bạo động, khiến cho Thanh Châu Châu Mục không thể không vận dụng quốc vận cùng thái thượng kiếm hư ảnh nghênh chiến, dùng cái này đạt tới thu hoạch tình báo mục đích. May mà tiểu sư đệ nhạy bén, phát giác được hai tên cổ đại hợp thể kỳ không thích hợp, kịp thời cho ta biết, ta lúc này mới đem hắn bắt giữ. Nếu như bị hắn đem quốc vận cùng thái thượng kiếm tình báo truyền lại cho cái khác cổ đại tu sĩ, thế tất sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Ta liền nói kỳ quái, làm sao bỗng nhiên xuất hiện không nhận ra cái nào hợp thể kỳ tu sĩ, nguyên lai lại là cổ đại hợp thể kỳ. Hình bộ thượng thư nhìn xem thiên tai tôn giả, nghiến răng nghiến lợi. Bất ngữ đạo nhân cũng không còn cười toe toét, đại hạ chi nạn, cổ đại tu sĩ chính là một trong số đó. Vân Chi con mắt nhắm lại, đây là nàng lần thứ hai bắt được cổ đại độ kiếp kỳ, trước đây nàng cùng năm đại tiên môn mặt khác bốn cửa chủ, hạ đế đạt thành nhất trí ý kiến, cho rằng cổ đại tu sĩ sẽ theo thời gian chuyển dời, dần dần thức tỉnh, hiện tại thức tỉnh là hợp thể kỳ, tương lai thức tỉnh là độ kiếp kỳ. Nhưng từ tên này cổ đại độ kiếp kỳ hành vi phán đoán, hắn đã sớm biết quốc vận cùng thái thượng kiếm sự tình, nên rất sớm thời điểm liền thức tỉnh. Xem ra tại chúng ta không biết đến địa phương, giấu kín lấy rất nhiều cổ đại tu sĩ. Vân Chi lạnh lùng trong giọng nói lộ ra một tia không vui, bọn này thiên tư ngu dốt hạng người, thành tiên còn muốn tính toán thời gian, mưu đồ rất nhiều sự vật, cho thế gian mang đến tai ách. Thiên tai tôn giả thân thể hình như tiều tụy, hấp hối một hơi, lúc nào cũng có thể sẽ chết mất, Vân Chi gặp hắn bộ dáng này, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem thiên tai tôn giả linh hồn túng ra. Mang linh hồn trở về liền dễ dàng hơn. Cùng hắn mang theo gần như sụp đổ nhục thân, còn không bằng chỉ cần linh hồn. Vân Chi tay phải lôi kéo vô hình xiềng xích bên kia là bị trói ở thiên tai tôn giả. Đúng rồi, sư phụ, thượng thư đại nhân, các ngươi bắt giữ thiên tai tôn giả một chuyện tính một cái công lớn, ta sẽ đem việc này cáo tri hạ đế. Trước khi đi, Vân Chi bỗng nhiên nói. Hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, loại này lớn công lao, đầy đủ để bọn hắn xuất ngục. Bọn hắn còn tưởng rằng muốn bỏ lỡ ra ngục cơ hội tốt. Muốn đi đâu tìm cổ đại tu sĩ trả thù. Thạch phó giáo chủ suy tư, hắn có thù liền báo, xưa nay không cách đêm. Đạo hữu có đức độ, muốn cố ý tìm kiếm cổ đại tu sĩ, tôn mổ bội phục. Cởi mở tiếng cười truyền đến, trong tiếng cười mang theo vui sướng. Thạch phó giáo chủ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, nheo mắt, là Châu Mục. Châu Mục đối thạch phó giáo chủ ôm quyền, thái độ thành khẩn, không biết đạo hữu là phương nào nhân sĩ, họ gì tên gì, lấy mượn độ lôi kiếp cơ hội trọng thương kia thiên tai tôn giả, quả thật một cái công lớn, còn xin đạo hữu theo ta hồi phủ, nhất định có độ dày, sau đó ta còn muốn dâng tấu chương triều đình, là đạo hữu trao giải. Châu Mục giống như Vân Chi, một mực đi theo thiên tai tôn giả đằng sau, bất quá hắn tốc độ không bằng Vân Chi nhanh, không thấy được chuyện toàn bộ trải qua. Khi hắn lúc chạy đến, thạch phó giáo chủ chính lôi kéo thiên tai tôn giả độ lôi kiếp, thiên tai tôn giả nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị thạch phó giáo chủ ngăn lại, thạch phó giáo chủ còn cười cười trên nỗi đau của người khác, nghe xong liền biết rõ cùng thiên tai tôn giả có thù, lôi kiếp qua đi. Thạch phó giáo chủ còn đem thiên tai tôn giả trói lại, sợ hắn chạy. Châu Mục não bổ ra như sau hình tượng, thạch phó giáo chủ là một vị ẩn thế tán tu, tại hoang tàn vắng vẻ chi địa độ lôi kiếp, hắn nhìn ra thiên tai tôn giả mùi máu tươi nồng đậm, làm nhiều việc ác, liền lợi dụng lôi kiếp cưỡng ép đem nó lưu lại. Hạng người lương thiện a. Châu Mục rất là cảm động, lúc này biểu thị lưu lại, muốn ngợi khen thạch phó giáo chủ. Thạch phó giáo chủ lắc đầu liên tục, hắn nào dám cùng Châu Mục đi, nếu là Châu Mục phát hiện thân phận của hắn, Châu Mục còn không phải quan thăng một cấp. Đây không phải là hắn nói, huyền thưởng bản trên chính là như thế ghi lại. Châu Mục đại nhân khách khí, ta bất quá là không quen nhìn bọn này bất chấp phương pháp cổ đại tu sĩ hành hung làm ác, do đó trừng trị, về phần thù lao, hành hiệp trượng nghĩa nơi nào có thu hoạch thù lao lý lẽ, cái này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, cáo từ. Dứt lời liền vội vàng ly khai, không cho Châu Mục giữ lại cơ hội. Châu Mục nhìn qua biến mất Thạch phó giáo chủ, từ đáy lòng nói một câu xúc động, thật sự là một vị ẩn cư đại đức tu sĩ. Thanh Châu Thịnh Điển, hai tên cổ đại hợp thể kỳ đã bị bắt dưới, phong ấn tu vi, từ mấy hợp thể kỳ thay nhau trông giữ, triều đình chẳng mấy chốc sẽ phái ra Lạc Thủy vệ, đem hai cái này cổ đại hợp thể kỳ tiếp đi, móc hết kinh mạch, giải vào thiên lao. Đám quan chức mỗi người quản lý chức vụ của mình, giữ gìn trật tự, Châu Mục không tại, Hạ Quần chính là chức vị tối cao người, hắn tọa trấn phủ nha, điều hành chỉ huy, hết thảy ngay tại có thứ tự khôi phục. Nói là khôi phục, kỳ thật lần này sự kiện mang tới ảnh hưởng cũng không phải là tại vật chất bên trên, càng nhiều hơn chính là tinh thần xung kích. Cổ đại hợp thể kỳ, quốc vận, thái thượng kiếm hư ảnh, cổ đại độ kiếp kỳ, có thể nhẹ nhõm trấn áp độ kiếp kỳ thần bí đại năng. Những này đều không phải là phổ thông tu sĩ có thể tiếp xúc đến. Đừng nói phổ thông tu sĩ, liền liền Lan Đình bọn người đang sững sờ, không có lấy lại tinh thần. Lục Dương ngược lại là không có gì phản ứng, cổ đại độ kiếp kỳ tính là gì, tinh thần hắn không gian bên trong có thượng cổ thứ nhất tiên, thượng cổ thập đại mỹ nữ đứng đầu, động một tí đàm luận thượng cổ bí ẩn, liên quan đến tiên nhân, độ kiếp kỳ đều sắp xếp không lên hào. Hắn nghe được người qua đường đang nghị chương luận sự tình vừa rồi. May mắn có vị kia đại năng xuất thủ a, không phải chúng ta liền nguy hiểm. Một tên kim đan kỳ tu sĩ may mắn, hắn kém chút cho là mình phải chết, hắn hiện tại cảm thấy còn sống thật sự là quá may mắn. Đồng bạn đồng ý quan điểm của hắn, ánh mắt bên trong sợ hãi còn chưa hoàn toàn rút đi, ai nói không phải đây, nói đến, vị kia đại năng hình dạng thế nào tới. Ân nhân cứu mạng bộ dáng ngươi cũng quên đi. Đúng a, vị kia đại năng hình dạng thế nào, là nam hay là nữ? Hai người hai mặt nhìn nhau, hoang mang không hiểu. Khác một bên người đi đường cũng đang thảo luận chiến đấu mới vừa rồi. Châu Mục đại nhân lợi hại a, một người ngạnh kháng độ kiếp cấp pháp bảo. Cái này cũng không tính là cái gì, Châu Mục đại nhân thế nhưng là kém chút giết chết cái kia cổ đại độ kiếp kỳ, nhất là một kiếm kia, nghịch thiên. Kiếm? Cái gì kiếm? Ngươi như thế đầu óc, chính là dùng. Dùng cái gì tạo thành kiếm tới? Nói đến Châu Mục đại nhân là dùng vũ khí gì đánh bại cổ đại hợp thể kỳ. Hai người đầu đầy dấu chấm hỏi, rất nhanh liền đem sự tình vừa rồi quên sạch. Lục Dương nhíu mày nhìn xem một màn này, trong đầu hồi ức, quốc vận, thái thượng kiếm hư ảnh, đại sư tỷ. Nhớ kỹ rõ ràng. Tiên tử, đây là có chuyện gì? Lại cần thỉnh giáo bản tiên đi. Bất Hủ tiên tử phi thường vui lòng trả lời Lục Dương vấn đề. Ngươi hỏi trước một chút cái khác tiên môn tiểu gia hỏa, xem bọn hắn còn nhớ ở bao nhiêu sự tình. Bất Hủ tiên tử không nóng nảy, dẫn đạo chính Lục Dương tìm kiếm căn nguyên. Lan Đình, ngươi còn nhớ rõ chiến đấu mới vừa rồi sao? Lan Đình trợn nhìn Lục Dương một chút, cảm thấy vấn đề này thật là ngu, tiểu nữ tử đương nhiên nhớ kỹ, không phải liền là Vân Chi sư tỷ đại hiển thần thông, trấn áp độ kiếp kỳ nha. Chuyện lúc trước đâu? Ngươi nói là Châu Mục cùng cổ đại hợp thể kỳ quá trình chiến đấu, không phải liền là Châu Mục sử dụng. Lan Đình đang nghe truyện trên TV audio CV bỗng nhiên tạm ngừng, nàng cảm giác đáp án ngay tại bên miệng, nhưng làm sao đều nghĩ không ra. Châu Mục sử dụng cái gì tới? Lục Dương không tiếp tục xâm nhập hỏi thăm, hắn hỏi thăm Lan Đình, kết quả không sai biệt lắm, quên quốc vận cùng thái thượng kiếm hư ảnh sự tình, hắn lại quay đầu hỏi thăm Diêm Thiên Chí, ngươi còn nhớ rõ đại sư tỷ sao? Vân Chi, sư tỷ, nhớ kỹ. Châu Mục sử dụng chiến đấu thủ đoạn đâu? Diêm Thiên Chí nháy một cái con mắt, trả lời dứt khoát, quên. Lão Mạnh, ngươi đây, đầu óc còn rõ ràng sao? Nói nhảm, ta đầu óc cái gì thời điểm không thanh tĩnh, không phải liền là Châu Mục sử dụng quốc vận hóa thành thái thượng kiếm hư ảnh, đại chiến cổ đại hợp thể kỳ, sau đó đại sư tỷ đem cổ đại độ kiếp kỳ trấn áp. Lục Dương như có điều suy nghĩ, phổ thông tu sĩ quên đi quốc vận cùng đại sư tỷ, Lan Đình ba người quên đi quốc vận. Chỉ có hắn cùng Mạnh Cảnh Chu nhớ kỹ chiến đấu toàn bộ quá trình. Trọng điểm ở chỗ quốc vận. Quốc vận tiêu trừ tất cả mọi người ký ức, Mạnh Cảnh Chu là xuất thân Mạnh gia từng cùng hoàng thất tranh đoạt thiên dưới, sau đó lại nhiều lần thông gia, lão Mạnh đã là Mạnh gia người, cũng có hoàng thất huyết mạch, cho nên có thể nhớ kỹ quốc vận. Khi đại sư tỷ lại là chuyện gì xảy ra, đại sư tỷ không nguyện ý lộ ra, tiêu trừ đại đa số người ký ức, không có tiêu trừ chúng ta 5 người ký ức. Lục Dương cảm thấy mình tìm được đáp án, hướng Bất Hủ Tiên Tử chứng thực. Không sai biệt lắm đi, Quốc Vận tiêu trừ tất cả mọi người ký ức, bất quá cũng không phải là Vân Nha Đầu không có tiêu trừ trí nhớ của các ngươi, mà là nàng cố ý bảo lưu lại trí nhớ của các ngươi, ngươi hiểu trong đó khác biệt sao? Lục Dương cúi đầu suy tư, trong lòng giật mình, sợ hãi nói, đại sư tỷ cùng Quốc Vận tiêu trừ người khác ký ức hành vi là tự động phát sinh. Đúng, đây là tiên nhân đặc tính, sẽ tự động để thế nhân quên tiên nhân thủ đoạn, trừ khi tiên nhân cố ý để thế nhân nhớ kỹ chính mình thủ đoạn. Quốc Vận, Vân Nha Đầu xuất thủ, đều thuộc về tiên nhân thủ đoạn. Châu Mục phụ trách nơi đây, sẽ không quên Quốc Vận, cái kia gọi Hạ Quần, có hoàng thất huyết thống, sẽ không quên Quốc Vận, họ Mạnh tiểu gia hỏa đồng lý. Lục Dương bỗng nhiên lại phát hiện một vấn đề, các loại, ngươi nói tiên nhân thủ đoạn, kia đạo quả có tính không tiên nhân thủ đoạn. Bất Hủ Tiên Tử rất hài lòng Lục Dương loại suy tốc độ, đầu óc chuyển rất nhanh nha, đạo quả làm tiên nhân chủ yếu nhất đặc tính, tự nhiên tính tiên nhân thủ đoạn. Giống ứng thiên tiên ứng kiếp đạo quả, tuế nguyệt đạo quả, đều là điển hình tiên nhân thủ đoạn, đừng nhìn tuế nguyệt tiên đều đem năng lực của mình viết tại danh tự lên, thế nhân vẫn như cũ không nhớ được tuế nguyệt đạo quả, không biết rõ tuế nguyệt tiên thủ đoạn cùng thời gian có quan hệ. Tiên nhân thần bí, đây là nguyên nhân một trong. Vậy ta sao có thể nhớ kỹ đây hết thảy? Bất Hủ Tiên Tử kiêu ngạo nói ra, lời nói này đến, có bản tiên bảo kê ngươi, ngươi còn có thể quên rồi. Ngươi đường đường Bất Hủ một mạch nhị đương gia, đối cái khác tiên nhân hoàn toàn không biết gì cả, nói ra làm trò cười cho người khác ta Bất Hủ một mạch. Lục Dương lúc này mới biết mình nắm giữ những kiến thức này đến cỡ nào quý giá. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên nhân đều có để cho người ta lãng quên tiên nhân thủ đoạn đặc tính, bản tiên chính là ngoại lệ, bằng không cũng sẽ không có Bất Hủ giáo mà. Bất Hủ Tiên Tử duỗi ra hai cây xanh nhạt ngón tay. Căn cứ cái này một đặc tính, tiên nhân có thể chia làm hai loại, một loại là có được tự động để cho người ta lãng quên tiên nhân thủ đoạn tiên nhân. Một cái khác loại chính là không có đặc tính bản tiên á. Đây thật ra là hai đầu đạo lộ, hai loại khác biệt lựa chọn. Lục Dương trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đưa tay, ôm quyền, nghiêm túc nói ra, tiên tử quả thật lợi hại. Chăm chú thái độ ngược lại làm cho Bất Hủ Tiên Tử không biết làm sao, gương mặt ửng đỏ, tay chân đều không biết rõ hẳn là để ở nơi đâu. Nàng ôm cánh tay, gương mặt xinh đẹp có chút dương lên, miệng nhỏ vểnh lên rất cao, ai nha, bản tiên đã sớm nói rất lợi hại, ngươi còn chưa tin. Nàng nói xong, con mắt mở ra một vết nứt, vụng trộm quan sát Lục Dương phản ứng. Gặp Lục Dương vẫn như cũ bộ kia bộ dáng nghiêm túc, nàng càng thêm không biết làm sao. Bản tiên đi ngủ, đi đi đi, không có việc gì không có quấy rầy bản tiên đi ngủ. Bất Hủ Tiên Tử đem Lục Dương đánh ra Lục Dương tinh thần không gian. Thiên tai tôn giả nhìn như chạy trốn thật lâu, kỳ thật quá trình phi thường ngắn ngủi, Lục Dương năm người tại nguyên chỗ đợi một nhỏ một lát, chỉ thấy đại sư tỷ mang theo thiên tai tôn giả linh hồn trở về Thanh Châu Thịnh Điển. Đại sư tỷ, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lục Dương kinh ngạc, không phải đã nói muốn đi theo thiên tai tôn giả tìm tới hang ổ, tốc độ này nhanh khó tránh khỏi có chút quá mức. Vân Chi, kế hoạch có biến. Vân Chi không muốn quá nhiều giải thích, nàng giải thích thế nào, liền nói thiên tai tôn giả đi ra ngoài không xem hoàng lịch, một hơi đụng vào bốn cái hợp thể kỳ, còn thuận tiện giúp sư phụ cùng hình bộ thượng thư giảm hình phạt. Mây, Vân Chi sư tỷ. Lan Đình rụt rè chào hỏi, cũng không dám nhìn thẳng vào Vân Chi. Vân Chi tại trên bầu trời đại hiển thần uy dáng vẻ, thật là có chút dọa người, đổi ai nhìn đều sợ hãi. Vân Chi nhìn thoáng qua Lan Đình, khẽ vuốt cằm, ta nhớ được ngươi, sư phụ ngươi mang ngươi hướng Lục Dương cầu hôn, ta đáp ứng về sau sư phụ ngươi lại đổi ý, lôi kéo ngươi chạy. Lan Đình trầm mặc hơn nửa ngày, sửng sốt không có đem Vân Chi cùng lần kia trải qua đối ứng bên trên. Vân Chi sư tỷ. Sư tỷ. Bạch Minh cùng Diêm Thiên Chí đều khẩn trương chào hỏi, bọn hắn gặp tự mình tông môn lão tổ đều không biết đang khẩn trương. Châu Mục nói với ta, năm nay Thanh Châu Thịnh Điển dừng ở đây, các ngươi có thể tự do an bài riêng phần mình hành trình. Vân Chi hảo tâm nhắc nhở. Nàng kéo trên tay xiềng xích, ta còn cần thẩm vấn người này, về trước tông môn. Vân Chi vừa định ly khai, nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Lan Đình. Đúng rồi, tiểu sư đệ cùng Mạnh sư đệ tại Thanh Châu Thịnh Điển giao đấu biểu hiện như thế nào, phải chăng chuẩn xác phê bình dự thi tu sĩ ưu khuyết điểm? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cùng nhau giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra. quả nhiên đại sư tỷ phái bọn họ chạy tới là làm ban giám khảo, không phải đi dự thi. Lan Đình hơi làm suy nghĩ, nở nụ cười xinh đẹp, Lục Dương sư huynh cùng Mạnh Cảnh Chu sư huynh là chúng ta thế hệ tuổi trẻ tấm gương, thiên tư xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lời bình càng là đánh trúng chỗ yếu hại, nói trúng tim đen, chữ chữ châu ngọc, dự thi tu sĩ vui lòng phục tùng. Đều biểu thị sau này trở về phải thật tốt tu luyện. Đại sư tỷ gật đầu, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng hai người bọn họ sau đó trận dự thi, không có liền tốt. Bất Hủ tiên tử nghe được Vân Chi nói như vậy, cũng không buồn ngủ, đằng một cái từ trên giường bắt đầu, muốn tố giác Lục Dương, bị Lục Dương gắt gao che miệng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được Lan Đình vì bọn họ hai người giải vây, cảm động không thôi, phần ân tình này không thua gì tái sinh phụ mẫu. Trái lại Bất Hủ tiên tử, một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, may mắn Lục Dương tay mắt lanh lẹ, gắt gao che miệng của nàng, không phải Lục Dương hôm nay sinh tử khó liệu. Đi thôi, cùng một chỗ trở về. Vân Chi lưu lại một câu nói như vậy, bay tới chân núi, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thấy thế, cùng Lan Đình ba người cáo biệt, vội vàng đuổi theo. Hai ta đi trước một bước. Sau này còn gặp lại. Có thời gian đến Nguyệt Quế Tiên Cung chơi à. Năm người cáo biệt, thịnh điển kết thúc, bọn hắn đều có riêng phần mình sự tình, không có khả năng một mực tập hợp một chỗ. Làm Lục Dương hai người đuổi tới chân núi lúc, Vân Chi xốc lên cửa xe ngựa màng, lên xe. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt cổ quái nhìn xem ngựa già, ngày bình thường ngựa già lông tóc không ánh sáng trạch, rủ cục lấy mí mắt, một bộ sống đến lúc tuổi già sống một ngày kiếm một ngày bộ dáng. Mà trước mắt ngựa già lông tóc sáng ngời, tinh thần phấn chấn, là một thớt trên đời hiếm thấy tuấn mã, cùng trước đó dáng vẻ không có một chút xíu quan hệ. Vân Chi trên tay dắt lấy linh hồn xiềng xích bên kia duỗi ra xe ngựa, thiên tai tôn giả liền cùng khí cầu, tung bay ở ngoài xe ngựa mặt, bộ dáng tương đương buồn cười. Thiên tai tôn giả gặp ngựa già thu liễm lại đại yêu vương ngạo mạn, cam nguyện là Vân Chi kéo xe, liền chắc chắn trong lòng suy đoán. Cái này thất long mã đại yêu vương chính là bán tiên đại năng tọa kỵ. Các ngươi chớ có càng rỡ, quốc sư đại nhân tất nhiên có thể khôi phục đại ngu. Thiên tai tôn giả thần sắc hung lệ, tùy tiện cười to. Vân Chi nhíu mày, cảm thấy thiên tai tôn giả tiếng cười phiền lòng, tiện tay đánh ra một đạo ấn ký, phong ấn hắn ngũ quan lục cảm, để hắn không phát ra được thanh âm nào, cũng cảm giác không chịu được ngoại giới biến hóa. Quốc sư, chuyện này phía sau có đại ngu quốc sư xuất mưu đồ sách. Lên xe ngựa, Lục Dương trong đầu tìm kiếm cùng đại ngu quốc sư tình báo. Cái gì là quốc sư? Bất Hủ tiên tử hỏi, nàng liền hiện thế các loại tri thức đều không có hoàn toàn nắm giữ, chớ đừng nói chi là quốc sư loại này bây giờ đã biến mất chế độ. Quốc sư là đại ngu vương triều đặc hữu chế độ. Ngươi có thể đem đại ngu vương triều hiểu thành tông môn, quốc sư chính là tông môn hộ pháp, cam đoan tông môn có thể dài lâu tồn tại. Quốc sư chế độ sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến 20 vạn năm trước, đại ngu vương triều thành lập mới bắt đầu, nghe nói đời thứ nhất quốc sư chính là đời thứ nhất ngu đế lão sư, đời thứ nhất ngu đế là tại quốc sư trợ giúp dưới, thành lập đại ngu vương triều. Có thể lật đổ tiền triều thống trị, nhất thống trung ương đại lục, đời thứ nhất ngu đế tự nhiên là một đời kiêu hùng, đáng tiếc con gái của hắn bên trong không một người không chịu thua kém, khuyết thiếu tu luyện thiên phú, cũng không có quản lý quốc gia lòng dạ. Cái này thời điểm sơ đế liền nghĩ đến chính mình lão sư, liền thiết lập quốc sư chi vị, mời mình lão sư lên làm quốc sư, đây cũng là đời thứ nhất quốc sư tồn tại. Từ lịch sử ghi chép trên nhìn, quốc sư chế độ đúng là đời thứ nhất ngu đế sau khi chết lập xuống lớn công lao, đại ngu vương triều sơ kỳ cường thịnh, hơn phân nửa nguyên nhân bắt nguồn từ quốc sư bồi dưỡng hoàng đế, trị quốc có phương pháp. Nhưng dạng này liền sẽ tạo thành một cái khác hậu quả, nước sư thành là đại ngu vương triều thực chất trên ý nghĩa kẻ thống trị, quốc sư quyền lực đạt tới đỉnh phong lúc, thậm chí có thể một lời thay đổi ngu đế, mặc dù thay đổi ngu đế, quả thật làm cho đại ngu vương triều trở nên càng tốt hơn. Bất quá lại có mấy cái hoàng đế nguyện ý trên đỉnh đầu còn có một cái thái thượng hoàng đây. Mà lại đời thứ nhất quốc sư vì đại ngu vương triều tận tâm tận lực, nhưng kế nhiệm quốc sư điểm xuất phát là vì đại ngu vương triều sao, vẫn là vì chính mình tư dục. Đến vương triều trung hậu kỳ, đại ngu nhìn như một mảnh vui vẻ phồn vinh, kỳ thực giấu giếm sát cơ, quốc sư cùng ngu đế tranh đoạt càng ngày càng nghiêm trọng, ám sát, tính toán, mỹ nhân kế, đoạt đích. Một vòng liên tiếp một vòng, ai cũng không biết rõ đối phương cất giấu hậu thủ gì. Cách nay 11 vạn năm trước Bình Đỉnh Sơn chi hội, mâu thuẫn bộc phát, quốc sư một phương cùng ngu đế một phương triệt để vạch mặt, tại Bình Đỉnh Sơn triển khai đại chiến, tham chiến độ kiếp kỳ chí ít có 8 vị, âm thầm còn không biết rõ có bao nhiêu độ kiếp kỳ xuất thủ. Quốc sư cùng Ngu Đế lưỡng bại câu thương, đỉnh cấp chiến lực thiếu thốn, Đại Ngu Vương triều thống trị lực rớt xuống ngàn trượng, dĩ vãng trấn áp mâu thuẫn bộc phát, Đại Ngu Vương triều đi vào thời kỳ cuối. Ngươi còn nhớ rõ bị đại sư tỷ bắt lấy cái kia cổ đại độ kiếp kỳ, Huyết Ma tôn giả sao? Hắn cũng là một nhiệm kỳ quốc sư. Huyết Ma. A, bản tiên nhớ lại, có phải hay không tại bố y trấn chuyện là có mấy cái cổ đại hợp thể kỳ, Vân Nha đầu từ bọn hắn trong miệng biết được, mấy người bọn hắn tại Tam Lập Động Thiên lưu lại có thể Đông Sơn tái khởi bảo tàng. Về sau Vân Nha đầu tại Tam Lập Động Thiên gặp tại Động Thiên ngủ say độ kiếp kỳ, chính là ngươi nói Huyết Ma tôn giả. Đúng, ta về sau điều tra, tại Đại Ngu Vương triều thời kỳ cuối, Huyết Ma tôn giả nâng đỡ một nhiệm kỳ Ngu Đế, chính mình làm tới quốc sư, về sau vì đại thế chi tranh, hắn lựa chọn ngủ say, tỉnh lại liền bị đại sư tỷ bắt lấy. Bản tiên nhớ kỹ Huyết Ma tôn giả chính là cái độ kiếp sơ kỳ, Đại Ngu Vương triều thời kỳ cuối như thế kéo hông. Làm thượng cổ năm tiên đứng đầu, Bất Hủ tiên tử cảm thấy độ kiếp kỳ có một cái tính một cái, đều là rác rưởi. Bất quá độ kiếp sơ kỳ liền có thể trở thành quốc sư, từ khía cạnh phản ứng ra ngay lúc đó Đại Ngu có bao nhiêu suy yếu. Thiên tai tôn giả cùng Huyết Ma tôn giả đồng cấp, đều là độ kiếp sơ kỳ, từ thiên tai tôn giả đối quốc sư đại nhân, tôn sùng trình độ nhìn, quốc sư đại nhân, tu vi cảm thấy cao không hợp thói thường. Đại Ngu Vương triều thời kỳ cuối rất loạn, cao giai chiến lực làm hao mòn nghiêm trọng, độ kiếp kỳ đều không có mấy cái, mạnh hơn Huyết Ma tôn giả lại đối quốc sư chi vị không có hứng thú. Lúc này mới tiện nghi Huyết Ma tôn giả. Tỷ như đời thứ nhất quốc sư cùng đời thứ hai quốc sư tu vi liền rất cao, có người phỏng đoán bọn hắn là độ kiếp đỉnh phong, có người phỏng đoán bọn hắn là bán tiên cấp, về phần đến tột cùng là cảnh giới gì, liền không biết rõ. Bất Hủ tiên tử ồ một tiếng, cũng không cao a, đại hạ có quốc sư không, bản tiên có thể cố mà làm hợp lý một cái. Lục Dương trong lòng tự nhủ ngài lão nhân gia làm quốc sư, đại hạ sợ là đợi không được đại thế liền sụp đổ. Tiên tử ngươi quên, ta nói qua, quốc sư là Đại Ngu Vương triều đặc hữu chế độ, đại hạ không có quốc sư nói chuyện. Sách, đáng tiếc. Bất Hủ tiên tử đối tổn thất một cái đại triển quyền cước cơ hội cảm thấy tiếc hận. Lục Dương còn muốn nói chút gì, chỉ nghe thấy đại sư tỷ nhàn nhạt nói ra, đến, xuống xe đi. Lục Dương kinh ngạc, cái gì đến? Hắn thò đầu ra, phát hiện mình đã đến tự mình sơn môn. Lúc này mới bao lâu trôi qua, có một canh giờ sao? Mạnh Cảnh Chu thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm ngựa già, nó lôi kéo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi Thanh Châu thời điểm dùng mấy ngày, trở về thời điểm lôi kéo đại sư tỷ liền dùng chưa tới một canh giờ. Giấu dốt giấu quá mức đi. Ngựa già ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn, ngươi đến cùng cảnh giới gì? Mạnh Cảnh Chu ôm ngựa già cổ vụng trộm hỏi. Ngựa già phì mũi ra một hơi, đối Mạnh Cảnh Chu hờ hững lạnh lẽo. Mạnh Cảnh Chu tức giận lại không thể thế nhưng, hắn đánh không lại ngựa già. Ta đi tù phong, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một số chuyện, hai người các ngươi tùy ý hoạt động. Đại sư tỷ mang theo thiên tai tôn giả, bay về phía tù phong. Tù phong là vấn đạo tông chuyên môn phụ trách giam giữ tội nhân địa phương, đại đa số là làm ác cổ đại tu sĩ. Tù phong phía dưới, bị lồng giam chia một cái lại nhỏ ngăn chứa, trong lồng giam giam giữ đều là cổ đại hợp thể kỳ. Bọn hắn tại cổ đại quát tháo phong vân, bây giờ biến thành tù nhân, bị ép khô cuối cùng một tia giá trị. Triều đình cùng mặt khác bốn cái tiên môn đều có tương tự địa phương, phòng ngừa những này cổ đại tu sĩ làm ác. Trong lồng giam, từng cái uể oải suy sụp linh hồn thể dựa vào tại bên tường, hai mắt vô thần. Linh hồn thể phát giác được có người đến, từng cái nhãn tình sáng lên, lộ ra hung ác biểu lộ, nghĩ hù dọa người đến, đây là bọn hắn ở chỗ này chỉ có niềm vui thú. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy người tới là Vân Chi, sắc mặt đại biến, vội vàng trốn đến nơi hẻo lánh, ngừng lại khí tức, trung lẩy bẩy, giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, sợ bị Vân Chi phát hiện. Tù phong có rất nhiều trống không lồng giam góc trên bên phải viết, Phá Hoang Chân Quân, Thái Sơn Chân Quân, Huyền Linh Cuồng Ma, Quy Tịch Chân Nhân. Tại cổ đại, bằng vào những tên này, cũng đủ để làm cho người trắng bệch, trung như Khang Si. Nhưng hôm nay, đều bị Vân Chi dung nhập vào pháp khí bên trong, luyện hóa thành khí linh. Nếu là trêu đến Vân Chi không nhanh, kế tiếp xui xẻo chính là bọn hắn. Vân Chi mở ra thiên tai tôn giả phong ấn, hắn đảo mắt một vòng, tiện ý biết đến nơi này là chuyên môn dùng để cầm tù bọn hắn địa phương. Hắn có chút giật mình, trách không được có ít người vốn hẳn nên khôi phục, hắn đi tìm lại liên hệ không lên, nguyên lai là ở chỗ này. Cái này đại hạ so tưởng tượng muốn khó đối phó a. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới bên cạnh một cái lồng giam, cốc trên bên phải viết, huyết ma tôn giả. Huyết ma tôn giả gặp qua thiên tai tôn giả chân dung, nhận ra vị này so với mình sớm xuất hiện vài vạn năm lớn tu sĩ. Thiên tai tôn giả gào thét, huyết ma, ngươi cái thời vận bồi dưỡng phế vật, bất quá độ kiếp sơ kỳ, cũng có tư cách làm quốc sư. Cùng là độ kiếp sơ kỳ, hắn là quốc sư thủ hạ, huyết ma lại có thể trở thành quốc sư, chênh lệch quá xa. Hắn hiểu qua ngủ say về sau đại ngu lịch sử, biết được huyết ma tôn giả tồn tại. Huyết ma tôn giả lấy bản thân chi tư nâng đỡ một cái phế vật làm ngu đế, huyết ma cưỡng ép ngu đế hạ lệnh, vơ vét vô số chỗ tốt, vì nghênh hợp ngay lúc đó thế gia, chế định các loại lớn mạnh thế gia động tác, một cử động kia liên hồi đại ngu hủy diệt. Đại ngu hủy diệt, thiên hạ phân tranh, thế gia có tư cách tranh đoạt thiên dưới, huyết ma tôn giả chính là căn nguyên. Hắn tuyệt không thừa nhận mặt hàng này cũng là quốc sư. Huyết ma cũng không sợ hắn, mặc cho gào thét, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thiên tai tiền bối, lời nói này đến liền quá mức, quốc sư chi vị còn tại đó, ta không đi làm, chắc chắn sẽ có người làm, sao có thể gọi vận khí. Nếu để cho quốc sư đại nhân biết rõ ngươi ở chỗ này, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Vậy ta liền đợi đến chứ sao? Vân Nha đầu, lại chộp tới một người. Tù Phong truyền đến thanh âm non nớt, tóc trắng hài đồng nhìn từ trên xuống dưới thiên tai tôn giả. Thiên tai tôn giả giật mình, hắn hoàn toàn không có phát giác đối phương là như thế nào xuất hiện. Linh hồn không trọn vẹn, thiêu đốt thọ nguyên, đối với mình điên rồi a, hắn đã từng là độ kiếp kỳ. Vâng, đại ngu sơ kỳ độ kiếp kỳ, thiên tai tôn giả. Vâng chi đáp. Tóc trắng hài đồng bừng tỉnh, hoắc, nguyên lai là hắn a, danh khí không nhỏ. Thời gian nửa năm không đến, liền bắt được hai cái độ kiếp kỳ, xem ra có ít người kiềm chế không được a. Vân Chi hiếm thấy do dự một cái, không có có ý tốt nói. Trước kia không có nắm qua độ kiếp kỳ, lúc này thời gian nửa năm bắt hai cái độ kiếp kỳ, chưa chắc là có chút người kìm nén không được, mà là vấn đề vận khí. Lần thứ nhất manh mối bắt nguồn từ bố y trấn, hồi hai càng làm cho Lục Dương trực tiếp đụng tới. Cái này hai về duy nhất điểm giống nhau ở chỗ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều ở đây. Cân nhắc đến Lục Dương còn sống lại bất hủ tiên tử, rất khó nói là vụng trộm có người kìm nén không được, vẫn là Lục Dương cùng cao giai tu sĩ có duyên phận. Sư công, ta trước đối với hắn dùng chút thủ đoạn. Đi thôi, hy vọng lúc này có thể có thu hoạch. Tóc trắng hài đồng cười ha hả nói, hắn đối tên thiên tài này hậu bối phi thường hài lòng. Huyết ma tôn giả sinh động thời gian quá muộn, trên cơ bản không có từ hắn trong miệng đạt được tình báo hữu dụng, thiên tai tôn giả khác biệt, hắn là đại ngu sơ kỳ tu sĩ, sinh động tại đời thứ hai quốc sư chấp chính trong lúc đó, tất nhiên biết được rất nhiều sự tình. Mặc dù lão đại bọn họ chính cái mất mặt xấu hổ, cho ta cả sự tình, nhưng lão cửu thu cái hảo đồ đệ a. Tóc trắng hài đồng thanh âm lập lòe, cuối cùng biến mất. Thay vào đó là thiên tai tôn giả tiếng kêu thảm thiết. Ngươi còn không có hỏi vấn đề, làm sao đi lên liền đánh. Lục Dương đi Bách Luyện Phong thời điểm, đúng lúc nhìn thấy tại giữa sườn núi hưởng thụ niềm vui gia đình Lý Hạo Nhiên, cùng hắn trước nữ nhi Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên vẫn là trúc cơ hậu kỳ, xem ra vẫn như cũ chưa nghĩ ra muốn như thế nào kết đan. Lý Hạo Nhiên nhiệt tình chào hỏi, Lục Sư Huynh, ngươi trở về rồi. Trước mấy ngày Mạnh Sư Huynh mời ta đi tham gia cái gì Thanh Châu Thịnh Điển, ta cái này không phải có sự tình đi không được, ngươi là đi Thanh Châu Thịnh Điển sao? Cũng không, Lý Sư đệ ngươi không có đi thua lỗ a, Thanh Châu Thịnh Điển đặc biệt náo nhiệt, ta từ trên sạp hàng đào đến tiên nhân sử dụng qua phi kiếm, đáng tiếc là không trọn vẹn, bị hai tên bán tiên cấp đại năng hủy hoại. Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên hít một hơi lãnh khí, từ cái này đơn giản trong miêu tả, có thể rất dễ dàng tưởng tượng ra cuộc chiến đấu kia ra sao hắn thảm trạng. Về sau ta còn cùng lão Mạnh tham gia thế hệ tuổi trẻ thi đấu, hai người chúng ta tự thân lên trận, chỉ điểm bọn hắn tu hành thiếu hụt, để bọn hắn rõ ràng biết được cùng giữa chúng ta chênh lệch, nhất là thứ một tên cùng tên thứ hai, đối chúng ta cảm động đến rơi nước mắt, biểu thị sau này trở về nhất định phải tức giận phấn đấu, cố gắng tu luyện. Chỉ điểm tu hành a. Lý Hạo Nhiên chính tưởng tượng ngồi tại ghế giám khảo bên trên, chỉ điểm hắn nhân tu làm được khuyết điểm, ngẫm lại liền rất thoải mái. Còn có Nguyệt Quế Tiên Cung, Ngũ Hành Tông cùng Trấn Ngục Tông cũng có người tham gia tỷ thí, bất quá bọn hắn tại ghế giám khảo bên trên biểu hiện, còn lâu mới có được ta cùng lão Mạnh dễ thấy. ta cùng lão Mạnh chỉ điểm hắn người tu hành là có phong phú ban thưởng, bất quá hai chúng ta có đức độ, không muốn những cái kia ban thưởng. Đáng tiếc thịnh hội cử hành đến một nửa, liền có cổ đại tu sĩ đột kích, hai cái hợp thể kỳ, một cái độ kiếp kỳ thần thông quảng đại, hắn xuất hiện một khắc này thật khiến cho người ta tuyệt vọng a, chúng ta đều coi là phải chết, may mắn đại sư tỷ chạy đến cứu tràng, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lý Hạo Nhiên nghe được không ngừng hâm mộ, tiên nhân phi kiếm, chỉ điểm tu hành, đại sư tỷ đại chiến cổ đại độ kiếp kỳ, mỗi một sự kiện đều nghe rất có cố sự. Đáng tiếc hắn muốn trợ giúp Tần Nghiên Nghiên kết đan, không có đi thành. Lục sư huynh đến ta Bách Luyện Phong là có chuyện gì không? Ta là tới tìm Ngũ trường lão, hắn ở đây sao? Lục Dương còn không có quên chính mình xe bay phí độc quyền. Lý Hạo Nhiên chỉ mây khói lượn lờ đỉnh núi, ầy, hắn ngay tại đỉnh núi, vừa rồi đào sư tỷ cũng tìm sư phụ đi, không biết rõ có chuyện gì. Đi trước một bước, cáo từ. Tần Nghiên Nghiên mới từ Lục Dương miêu tả rung động tràn cảnh lấy lại tinh thần, quay đầu hỏi Tiền Đa, hắn mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp được nhiều chuyện như vậy sao, lúc này là cổ đại độ kiếp kỳ, lần trước là cửu u giáo. Đâu chỉ a, ngươi là không biết rõ, Lục sư huynh là sự tình bức thể chất, tại cửu u giáo trước đó, hắn còn gặp được bất hủ giáo, mà nguyên nhân bất quá là đi giải quyết một cái trúc cơ kỳ hổ yêu. Lục Dương đi vào Bách Luyện Phong đỉnh núi thời điểm, Vấn Đạo Tông một nửa trưởng lão hội tụ ở chỗ này. Nhị trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Bát trưởng lão, cùng chỉ có Hình Chiếu sáu trưởng lão. Ngũ trưởng lão đánh giá Nhị trưởng lão cùng Bát trưởng lão hai cái này yêu ma quỷ quái, hai người các ngươi sẽ phát minh mới đồ vật, còn để cho ta đi xin độc quyền. Tại trong ấn tượng của hắn, nhị ca cả ngày trông coi vườn thuốc, sớm tiến vào về hưu trạng thái, nếu không phải gần nhất tỏa sáng thứ hai xuân, hắn đều coi là nhị ca muốn mốc meo. Còn có lão Bác, gần nhất trốn ở tông môn không đi ra, xem chừng là ở bên ngoài trêu chọc đến sự tình gì, trong tông môn tị nạn. Không phải hai người bọn họ, là Đào Yêu Diệp nghĩ kế, lão nhị cùng lão Bác phụ trách thực hiện ý nghĩ của nàng. Sáu trưởng lão giải thích nói. Ngũ trưởng lão gật đầu, cái này rất hợp lý. Đào sư điệt, hiện ngươi phát minh cái gì? Ngũ trưởng lão thái độ thân thiết, hắn cổ vũ nhóm đệ tử phát tán tư duy tiến hành sáng tạo, muốn dũng cảm đột phá tư duy tính hạn chế. Phương diện này hắn rất xem trọng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên sáng tạo tính hơi kém một chút, nếu lại tiếp lại lệ. Là một bộ trận pháp cùng phù lục tổ hợp mà thành đồ vật, có thể để cho người ta tiến vào huyễn cảnh. Lục sư huynh, ngươi tại sao cũng tới? Đào Yêu Diệp đang muốn giới thiệu, liền thấy Lục Dương chậm rãi đi tới. Lục Dương gặp nơi này náo nhiệt như vậy, đại khái đoán được bọn hắn đang làm gì, liền cười hỏi. Đào sư muội, huyễn cảnh tạo dựng hoàn thành. May mắn mà có nhị trưởng lão cùng Bát trưởng lão hiệp trợ, sơ bộ hoàn thành, vừa vặn ta muốn cho Ngũ trưởng lão biểu hiện ra một cái, sư huynh ngươi muốn thử một chút sao? Lục Dương vui vẻ đáp ứng, hắn cũng nghĩ nhìn xem Đào Yêu Diệp phim chế tác như thế nào. Đào Yêu Diệp từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra hai tấm phù lục, Ngũ trưởng lão cùng Lục Dương một người một trương. Tiếp lấy nàng lại trải rộng ra quyển trục, trên quyển trục vẽ lấy Lục Dương xem không hiểu trận pháp. Đây là lão Bác thiết kế phù lục. Lão nhị vẽ trận pháp. Ngũ trưởng lão nhận ra những này đồ vật lai lịch, phù lục cũng tốt, trận pháp cũng được, đều thiết kế tương đương đơn giản. Ngũ trưởng lão, sư huynh, làm phiền các ngươi đứng tại trận pháp phía trên, sau đó đem phù lục từ giữa đó một phân thành hai, xé mở phù lục về sau, sẽ có một loại lôi kéo cảm giác, đây là tiến vào ảo cảnh điềm báo. Đây là cho phàm nhân cùng đê giai tu sĩ sử dụng huyễn cảnh, Đào Yêu Diệp lo lắng hai người bọn hắn hơi hơi dùng sức, chống cự tiến vào huyễn cảnh, phù lục liền không còn giá trị rồi. Lục Dương làm theo, xé mở phù lục, một cổ rất nhỏ lôi kéo cảm giác khiên động ý thức của hắn, hắn không có chống cự, ý thức lập tức bị kéo xuống một mảnh khác thiên địa. Ầm ầm. Vừa tiến vào một mảnh khác thiên địa, Lục Dương liền gặp được vô số lôi đình oanh minh, giống như mảnh này thiên địa chỉ có cái này một loại thanh âm. Sấm sét vang dội bên trong, một đạo tuyệt thế bóng người sừng sững tại trên bầu trời, mặc cho lôi đình đập nện, toàn vẹn không sợ. Đây là muốn trở thành độ kiếp kỳ, còn rất giống. Bất hủ tiên tử tại Lục Dương bên tai nói, dọa Lục Dương kêu to một tiếng. Lục Dương vụng trộm nhìn thoáng qua cùng mình cùng nhau tiến vào ảo cảnh Ngũ trưởng lão, nhỏ giọng hỏi, tiên tử sao ngươi lại tới đây, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Bất hủ tiên tử nhếch miệng lên một tia đắc ý mỉm cười, loại này đơn giản huyễn cảnh, bản tiên tùy ý ra vào, Về phần ngươi nói bị người phát hiện, bản tiên giấu kín bản sự thiên hạ không người có thể đụng, ai cũng không phát hiện được bản tiên. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới Bất Hủ tiên tử mới vừa nói qua, tiên tử ngươi nói đây là muốn trở thành độ kiếp kỳ. Đúng a, đây chính là trở thành độ kiếp kỳ lúc cần đối mặt lôi kiếp, 99 hồn thiên lôi kiếp, ứng thiên tiên thiết kế trận này ảo cảnh người khẳng định gặp qua trận này lôi kiếp. Đối mặt cùng cuộn thiên lôi, Di Thiên Chân Quân ngửa mặt lên trời cười to, lựa chọn lấy đắc ý nhất kiếm đạo cứng đối cứng, từng đạo thiên lôi bị chân quân kiếm đạo bổ ra, không có thương tổn cùng mảy may. Thời gian dần trôi qua, thiên lôi liên tiếp không ngừng, Di Thiên Chân Quân kiệt lực, tại cuối cùng một đạo thiên lôi lúc, kiếm đạo vỡ vụn, bổ trúng Di Thiên Chân Quân thân thể. Thiên lôi tiêu tán, Di Thiên Chân Quân từ không trung rơi xuống. Oanh! Di Thiên Chân Quân một đầu ngã vào đại sơn, xô ra hố to, tại trước khi hôn mê, Di Thiên Chân Quân tự lẩm bẩm. Đáng hận ta Di Thiên Chân Quân tu luyện hơn 2000 năm, cự ly độ kiếp kỳ chỉ có cách xa một bước, vô ý lạc bại, kiếm đạo vỡ vụn, tu vi cũng bị thiên lôi phong ấn, điều động không được nửa phần. Không biết qua bao lâu, phụ cận sơn thôn một tên cô gái trẻ tuổi lớn lá gan tới gần hố sâu, gặp hố sâu có người, liền lớn lá gan đem Di Thiên Chân Quân chuyển về nhà. Di Thiên Chân Quân thức tỉnh, lại bị mất hết thảy ký ức, không biết mình là ai, cũng không biết rõ cái gì là tu luyện. Cứu trở về hắn nữ tử gọi Tú Tú, gặp Di Thiên Chân Quân mất trí nhớ, liền cho hắn đặt tên A Lôi. Sơn dân cảm thấy A Lôi là không rõ người, muốn đem hắn đuổi đi, Tú Tú phản đối, nói tại A Lôi khôi phục ký ức trước, có thể một mực ở chỗ này. A Lôi cùng Tú Tú sinh hoạt tại trong núi lớn, trợ giúp Tú Tú làm ruộng, bắt cá, đi săn, tại một lần yêu thú trong công kích, A Lôi thể hiện ra không phải tầm thường lực lượng. A Lôi, ngươi đây là... Tú Tú sợ ngây người, biểu hiện cùng phàm nhân đồng dạng A Lôi, thế mà một quyền liền đánh chết muốn ăn hết chính mình trúc cơ kỳ lang yêu. Ta cũng không biết rõ đây là có chuyện gì. A Lôi không biết làm sao. Lại qua nửa năm, ma đạo tu sĩ trong núi cất đặt dị bảo, giao trách nhiệm thủ hạ đem sơn dân toàn bộ bắt lại hiến tế, tăng lên dị bảo phẩm chất, Tú Tú cũng ở trong đó. A Lôi ra ngoài, Tú Tú bắt đi, làm A Lôi khi trở về, phát hiện Tú Tú không tại, nổi điên đồng dạng tìm kiếm. A Lôi tìm tới ma đạo hang ổ, giết chết mấy ma tu thủ hạ, muốn đem Tú Tú cứu ra, đáng tiếc thì đã trễ, Tú Tú bị hiến tế, dị bảo tế luyện, tăng lên một cái lớn phẩm chất. Ma đạo tu sĩ tùy tiện cười to, có này dị bảo, hắn liền không sợ chính đạo truy sát, thiên hạ tiêu dao. A Lôi nổi giận, phẫn nộ cảm xúc đem thiên lôi phong ấn mở lại, vỡ vụn kiếm đạo tái tạo, thiên lôi hội tụ, muốn đem A Lôi đánh chết, sáng loáng kiếm đạo bay thẳng mây xanh, đem thiên lôi tách ra. Hắn cầm lại nguyên bản thuộc về lực lượng của hắn cùng ký ức. A Lôi tức sùi bọt mép, vô tận kiếm đạo phô thiên cái địa, bao phủ thập vạn đại sơn, hắn mỗi đi một bước, liền có một tầng phong ấn phá vỡ, nương theo lấy vô tận linh khí, khí thế dâng trào, giống như trên trời ma vương lâm thế, hủy diệt nhân gian. Ngươi, tìm, chết. Là ngươi. Ma đạo tu sĩ bị hù ngồi liệt trên mặt đất, lúc này mới nhận ra A Lôi thân phận. Di Thiên Chân Quân, kiếm đạo đệ nhất nhân, độ kiếp kỳ phía dưới người mạnh nhất, gây ai cũng không thể chọc hắn. Không không không, dị bảo nơi tay, ta đã xưa đâu bằng nay. Ma đạo tu sĩ vận dụng dị bảo, cùng phong đột khởi, đất trung núi chuyển, muốn mai táng Di Thiên Chân Quân. Một đạo kiếm quang rơi xuống, giống như thần phạt, đem dị bảo cùng ma đạo tu sĩ bổ ra, hôi phi yên diệt. Tú Tú, ta báo thù cho ngươi. Di Thiên Chân Quân thì thào, ôm Tú Tú thi thể, chảy ra một giọt nước mắt. Huyễn cảnh kết thúc. Thế nào, lúc này kịch bản thế nào? Huyễn cảnh vừa kết thúc, Đào Yêu Diệp liền một mặt hưng phấn tìm Lục Dương hỏi cảm tưởng, nàng nghe Lục Dương đề nghị, thiết kế tỉ mỉ, thiết kế thêm đại lượng kịch bản. Nam nhân vật chính tu vi phong ấn, mất đi ký ức, cùng tiểu gia Bích Ngọc cùng một chỗ sinh hoạt, ngầm sinh tình cảm, sau đó tiểu gia Bích Ngọc bị người giết hại, nam nhân vật chính đổi giận hạ phong ấn mở ra, một kiếm chém giết phía sau màn hắc thủ, ngẫm lại liền mang cảm giác. Lục Dương một mặt xoắn xuýt, không biết rõ nên làm gì đánh giá, kịch bản là tốt kịch bản, nhưng vì cái gì nam nhân vật chính một mực đỉnh lấy sư phụ mặt. Tuy nói sư phụ dáng dấp tiên phong đạo cốt, phong thần tuấn lãng, nhưng Lục Dương cũng không phải thứ một ngày nhận biết sư phụ gương mặt này đặt ở nam nhân vật chính trên thân, thấy thế nào tại sao không có đại nhập cảm. Ngũ trưởng lão rất tán thành. cuối cùng vốn nên là rất cảm nhân một màn, hắn nhìn thấy lão cửu ôm Tú Tú thi thể, kém chút cười ra tiếng.